Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm quỷ tò mò đâu? Cô giải thích thắc mắc của tôi khi nãy đi, vừa nói đỡ tịch mịch. Sau lưng cánh cửa mật đạo đã từ từ khép lại, Diệp Hàm Huyên phức tạp nhìn A Lan, như muốn lột từng lớp da mặt của y. Rốt cuộc, đâu mới là khuôn mặt thật của y? Kỳ thực, dù đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn, không hiểu sao từng trận bất an vẫn bủa vây tâm trí cô. Vậy anh cứ tò mò đến chết đi, Diệp Hàm Huyên không nể tình nói. Đi chừng 15 phút, cuối cùng cũng tới nơi. Diệp Hàm Huyên đoán không sai, con đường dưới lòng đất này có thể thông tới khắp mọi nơi trong đặc khu này của Ly Mộ. Có thể xây một căn cứ ngầm lớn chừng này lại ngay địa bàn của thiên gia, Ly Mộ này thật không biết còn giấu bao âm mưu quỷ kế nữa. Lối ra của cánh cửa lần này là một căn phòng nhỏ. Dực Phàm đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nặng nề khép lại, trông thần trí của ông rất mệt mỏi. Chắc hẳn những ngày qua ông ngủ không ngon. Dường như cảm nhận được có tiếng người bước vào, Dực Phàm giật mình tỉnh giấc, hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Tiểu Huyên, thầy. 6 giờ sau, Diệp Hàm Huyên cùng với Dực Phàm thông qua con đường dưới lòng đất rời khỏi Ly Mộ. Điều bất ngờ là A Lan từ đầu tới cuối không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Trái lại, y còn rất thong dong bình tĩnh. Việc này càng làm Diệp Hàm Huyên bất an. Từ đầu tới cuối, có rất nhiều cơ hội thoát thân. Tại sao anh không làm? A Lan cười phong lưu nói. Nếu tôi trả lời rằng lưu luyến Tần tiểu thư, không lỡ rời xa cô có tin không? Diệp Hàm Huyên lập tức lắc đầu phủ nhận. Không tin. A Lan nhún vai, bất đắc dĩ nói. Hay, cô có vẻ xem nhẹ mị lực của bản thân rồi. Nếu tôi có đi tù mọt gông chăng nữa, thỉnh thoảng cô vào thăm tôi cũng không phải là không thể đi. Diệp Hàm Huyên quyết định không thăm dò thêm nữa. Tên này luôn nói những câu không đúng trọng điểm, cố ý đánh lạc hướng cô. Lúc này đã là 1 giờ đêm. Nếu cô đoán không sai, phía trước chính là người của thiên gia. Chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch của cô sắp thành công rồi. Dực Phàm từ đầu tới cuối không nói một câu nào, dường như ông đang dùng chút sức lực còn lại của mình để gắng gượng. Bề ngoài ông vẫn tỏ ra mình ổn, nhưng kỳ thực xương một bên chân của ông đã nát. Nếu không phải người đã rèn luyện hơn 40 năm, chắc chắn đã ngất từ lâu rồi. Thầy, người. Diệp Hàm Huyên trong đêm tối không nhìn thấy được, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nặng nề của ông. Cô lo lắng nói khẽ. Số nha đầu, con đang khinh thường thầy của mình đấy ư? Tiếp tục đi, ta còn có thể chịu đựng được. Dực Phàm cắn chặt răng nói. Diệp Hàm Huyên khẽ thở dài. A Lan dù cho hai bàn tay đã bị cô dùng còng số 8 khóa lại, nhưng cô vẫn không yên tâm về y chút nào. Vì thế, bất đắc dĩ, không có nhiều thời gian quan tâm tới thầy của mình. Tần tiểu thư à, cô yên tâm đi. Tôi sẽ không đào tẩu đâu mà. Cô xem, phía trước đang có một đoàn người cầm đuốc đi tới. Không phải lão công nhà cô tới đón cô chứ? A Lan trông thấy vẻ mặt đề phòng mình như cháy nhà của Diệp Hàm Huyên, nói bâng quơ trêu chọc vào câu. Chỉ là y không ngờ người dẫn đầu đám người kia là chồng của Diệp Hàm Huyên, Kính Thiên Minh thật. Diệp Hàm Huyên không tin vào mắt mình, người đàn ông kia dù chỉ là một cái liếc mắt tùy tiện trong đám người, cô vẫn có thể nhận ra. Một thân y phục đen tuyền, dáng người cao lớn, khiến toàn thân anh toát ra sự cường đại. Đôi mắt đã không còn vẻ ngây thơ như trước. Thay vào đó, đôi mắt hoa đào kia nheo lại, tối tăm vô cùng. Kính Thiên Minh, anh có thể dẫn em đi được không? Kính Thiên Minh cảm giác ánh mắt quen thuộc của vợ yêu đang nhìn anh, từng chút một dõi theo anh. Anh cảm nhận được cô ấy đang ở rất gần, trực giác mách bảo anh thế. Lão đại, mấy ngày nay ngài chưa từng chợp mắt, hay ngài... Lời của Thiên Ưng còn chưa kịp nói ra thì đã nhận lấy cái nhìn sắc lạnh của lão đại. Từ trước tới giờ, lão đại hành sự luôn tính trước, nắm mọi việc tùy ý, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là từ khi có sự xuất hiện của phu nhân, quỹ đạo được lập trình sẵn này dường như bị rối loạn. Nếu trước kia Thiên Ưng thấy lão đại nhà mình quá ưu tú, quá xuất sắc, tưởng như thần gen nớt tối cao, không gì không làm được, thì bây giờ chí ít anh ta đã cảm nhận được ở lão đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net